LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1439, chương 1439, xác nhận thân phận. Thiên Hoa ca, ta xem ngươi nếu không coi như xong đi. Tô Khải Sơn nếu đã phát hiện ngươi, vậy đã nói rõ khẳng định đả thảo kinh xà. Hắn chỉ cần IQ hơi bình thường một chút, nên liền sẽ không bị ngươi cho bắt được. Âu Dương Sóc bên này nghe xong Âu Dương Thiên Hoa lại còn không nghĩ từ bỏ, thế là liền không nhịn được mở miệng khuyên. Ngươi nghĩ một lần, tại Ninh Thành hai chúng ta tương đương với mắt mù một dạng. Căn bản liền không tìm được hắn. Nếu như hắn hiện tại đã có phòng bị lời nói. Trên thực tế Âu Dương Sóc cũng không phải là rất tán đồng Âu Dương Thiên Hoa cách làm này. Thậm chí trong mơ hồ có loại dự cảm. Nếu như Âu Dương Thiên Hoa khăng khăng làm như vậy, rất có thể liền sẽ xảy ra chuyện. Cho nên hắn tại hết sức thuyết phục Âu Dương Sóc. Nhưng Âu Dương Thiên Hoa nhưng lại tâm ý vô cùng kiên quyết. Nếu như không báo phục một lần Tô Minh, trong lòng của hắn một mực không được thư sướng. Đối với người mà nói, trong lòng luôn luôn tại kìm nén một những thứ gì. Đây mới là thống khổ nhất đồ vật. Thế là Âu Dương Thiên Hoa liền mở miệng nói ra. Ngươi cho rằng ta nghĩ không ra cái này à? Nếu hắn đã có phòng bị, vậy chúng ta đổi một người không được sao? Lập tức Âu Dương Thiên Hoa vừa nhìn về phía Tống Triết. Mở miệng hỏi, trước ngươi nói với ta Tô Minh có mấy cái hồng nhan chi kỷ. Ngươi cân nhắc một chút, cái nào với hắn mà nói là trọng yếu nhất. Sau đó đem tin tức nói cho ta biết, tốc độ nhanh một chút. Rất rõ ràng Âu Dương Thiên Hoa đi giết Tô Khải Sơn hay sao? Hiện tại lại muốn đổi mục tiêu. Mục tiêu chính là trước đó Tống Triết đề cập tới Tô Minh hồng nhan chi kỷ. Tất cả mọi người giết cũng là không kịp. Âu Dương Thiên Hoa không nhiều như vậy công phu. Nói không chừng không đuổi tới Tô Khải Sơn. Nếu như Tô Khải Sơn trở về cùng Tô Minh nói chuyện này, Tô Minh thì có đề phòng đâu. Âu Dương Thiên Hoa chỉ có thể lựa chọn một cái trong đó. Tận lực tốc chiến tốc thắng động thủ. Lần này là chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại. Tống Triết vừa nghe đến Âu Dương Thiên Hoa không từ bỏ. Trong lòng vẫn là rất hưng phấn. Bởi vì hắn bản thân tự nhiên cũng là hy vọng Âu Dương Thiên Hoa đừng thả vứt bỏ. Nếu như có thể để cho Tô Minh khó chịu mà nói, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Nghe Âu Dương Thiên Hoa lời nói về sau, Tống Triết nhanh chóng suy nghĩ một chút. Trong đầu xuất hiện hai cái danh tự. Một cái là Tần Thi Âm. Một cái khác là Trầm Mộc Khả. Dựa vào Âu Dương Thiên Hoa đối với Tô Minh hiểu rõ. Hai nữ nhân này, không nói trọng yếu nhất đi. Hẳn là Tô Minh bình thường tiếp xúc nhiều nhất. Chỉ cần giết chết một cái trong đó. Như vậy đối với Tô Minh mà nói, đả kích đồng dạng là không nhỏ. Thậm chí khả năng ảnh hưởng đến Tô Minh tâm thái. Suy tư một chút, Tống Triết dù sao đã từng ưa thích qua. Theo đuổi qua Trầm Mộc Khả. Cho nên trong lòng đối với Trầm Mộc Khả vẫn có chút tình cảm. Không đành lòng để cho Âu Dương Thiên Hoa trực tiếp đi đem Trầm Mộc Khả giết đi. Cho nên càng nghĩ cảm giác vẫn là Tần Thi Âm thích hợp nhất. Đồng dạng đối với Tô Minh rất trọng yếu. Thứ nhì Tần Thi Âm là Tần gia gia chủ cùng người cầm lái nha. Đối với Tần gia tầm quan trọng đồng dạng là không cần nói cũng biết. Hơn nữa Tần gia cùng Tống gia. Cùng là Ninh Thành tam đại gia tộc, là lẫn nhau quan hệ cạnh tranh. Nếu như Tần Thi Âm chết, Tần gia đồng dạng sẽ bị đả kích. Đối với Tống gia mà nói chính là một cái tin tức rất tốt. Thế là Tống Triết trực tiếp quyết định, mở miệng nói ra, Tần Thi Âm đi, nàng hẳn là Tô Minh trọng yếu nhất nữ nhân. Chỉ cần đem nàng giết đi, nhất định có thể để cho Tô Minh thống khổ cả một đời. Âu Dương Thiên Hoa đâu để ý nhiều như vậy, dù sao hắn lại không hiểu rõ. Chỉ cần là Tống Triết nói hắn đều tin tưởng. Thế là Âu Dương Thiên Hoa liền nói thẳng, hiện tại thời gian cấp bách, người mau đem người nữ nhân này tư liệu, làm cho ta xem một chút. Tần Thi Âm tư liệu tương đối mà nói liền tương đối tốt làm một chút. Dù sao đây là toàn bộ Ninh Thành thành phố là một cái danh nhân rồi. Rất nhiều xã hội thượng lưu người, đối với Tần Thi Âm cũng là nhận biết. tư liệu của nàng cũng không được tính là cái gì hiếm đồ vật. Chẳng được bao lâu về sau, liền có động tĩnh, tư liệu truyền đến Tống Chiết điện thoại di động bên trên về sau. Tống Chiết liền trực tiếp đưa cho Âu Dương Thiên Hoa nhìn một chút. Tần Thi Âm loại này nhan trị, đừng nói là trí nhớ tương đối mạnh cổ võ giả, liền xem như người bình thường. Đáng sợ sau khi thấy đều sẽ trực tiếp nhớ. Cho nên Âu Dương Thiên Hoa vẻn vẹn nhìn thoáng qua về sau, liền nhớ kỹ. Chỉ thấy Âu Dương Thiên Hoa lộ ra một chút nụ cười tàn nhẫn, mở miệng nói ra, cô nàng xinh đẹp như vậy, thực sự là khá là đáng tiếc. Sau khi nói xong, Âu Dương Thiên Hoa căn bản liền không có chậm trễ thời gian, sợ bị Tô Minh cho kịp phản ứng, đến lúc đó hắn liền không có cơ hội hạ thủ. Cho nên Âu Dương Thiên Hoa lập tức hành động, đồng dạng phải cẩn thận. Âu Dương Thiên Hoa cũng không dám vào thẳng vào Tần Thị tập đoàn trong đại lâu, đem Tần Thi Âm giết đi. Dạng như vậy phong hiểm quá lớn. Lúc này đã là lúc xế chiều, cho nên đối với Âu Dương Thiên Hoa hành động là tương đối có lợi. Bởi vì chẳng được bao lâu, Tần Thi Âm liền xuống ban. Âu Dương Thiên Hoa rõ ràng Tần Thi Âm công ty vị trí cùng vị trí của biệt thự. Cẩn thận mưu quẹt một cái, Âu Dương Thiên Hoa liền ngăn ở một cái mấu chốt vị trí bên trên. Cái kia chính là Tần Thi Âm lái xe trở về biệt thự trên đường. Đây là Tần Thi Âm khu vực cần phải đi qua. Hơn nữa đoạn này tới gần khu biệt thự trên đường, hoàn cảnh là rất yên tĩnh. Cùng loại kia phố xá sầm uất một chút cũng không giống nhau, cũng không có mấy người, tương đối phù hợp Âu Dương Thiên Hoa động thủ điều kiện. Đến Âu Dương Thiên Hoa ngồi chờ thật dài một hồi, rốt cục thấy được một cỗ xe BMW rất xa lái tới. Tống Chiết cung cấp tư liệu là phi thường cặn kẽ, giống Tần Thi Âm công ty tại đây, nhà ở nơi nào, mở cái gì xe loại hình, cũng là rất rõ ràng. Âu Dương Thiên Hoa đối với những chi tiết này, tự nhiên sẽ toàn bộ lao lao nhớ kỹ. Mắt thấy Tần Thi Âm xe BMW, lấy cũng không tính quá tốc độ nhanh lái tới, trốn ở bên lề đường một gốc cây bên trên, Âu Dương Thiên Hoa chi lực ném một hòn đá ra ngoài. Thạch đầu kích cỡ mặc dù không lớn, bất quá lại lấy tốc độ cực nhanh hướng Tần Thi Âm bảo mã xa thượng đánh tới. Chỉ nghe nổ vang, lập tức phát ra pha lê vỡ tan thanh âm. Xe BMW giống như là đụng phải thứ gì một dạng, toàn thân bỗng nhiên run rẩy tốt nhiều dưới, phảng phất đã thừa nhận không được. Kính chắn gió chưa có hoàn toàn bể nát, nhưng là cũng như nhện đồng dạng, toàn bộ cũng nứt ra. Thoạt nhìn nhìn thấy mà giật mình, cũng chặn lại trong xe Tần Thi Âm ánh mắt. Đột nhiên này tập kích, để cho Tần Thi Âm có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Tần Thi Âm cả người trong xe bị chấn mấy lần về sau, còn cho là mình đây là đụng phải thứ gì đây, lập tức đạp xuống phanh lại, chờ xe dừng hẳn về sau, Tần Thi Âm lúc này mới thở dài một hơi, mới vừa cảm giác giống như là ngồi xe cáp treo một dạng. Hơn nữa cái kia bỗng nhiên một lần mất đi khống chế, Tần Thi Âm mặc dù không chịu tổn thương, nhưng đầu não vẫn có chút choáng. Vỗ đầu mình một cái, khôi phục một chút tỉnh táo, lập tức Tần Thi Âm liền xuống xe, muốn nhìn một chút đến cùng chuyện gì xảy ra, có phải hay không đụng vào thứ gì. Mà trốn ở bên lề đường trên cây Âu Dương Thiên Hoa, tại Tần Thi Âm xuống tới về sau, thật xa xem xét, liền xác nhận thân phận của Tần Thi Âm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.